Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 6, ám hắc Triệu Chí Kính. Góc truyện audio.com. Đinh người chơi Chu Chiếu phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, thay trời hành đạo toàn chân giáo đệ tam đại đệ tử Triệu Chí Kính từng tại Lưu Gia Thôn phạm phải di thiên đại họa, diệt môn Lưu Thôn 138 nhân khẩu, trong đó Lưu Thôn trưởng thư nữ Đào Thoát bị truy hồi. Như thế thiên lý nan dung sự tình, người chơi Chu Chiếu làm tuân theo thiên địa chính khí cho Chu sát. Khen thưởng, bạch ngân ngàn lượng, hồng loan thuốc một cây. Chu Chiếu hít sâu một hơi, nguyên tắc bên trong Triệu Chí Kính nhưng không có ác như vậy cay, 138 nhân khẩu, nhất định lạnh lùng như đồ phu. Tuy nhiên nhìn thấy ngân lượng cùng hồng loan thuốc về sau, Chu Chiếu ánh mắt lại là sáng lên, đây chính là đồ tốt. Này Quỳ Hoa Bảo Điển ngươi hẳn là cũng lật xem đi. Trong núi rừng, Triệu Chí Kính đạo bào tung bay, âm thanh lãnh đạm. Không, không có tha mạng a, quỳ rạp xuống đất, đàn ông vóc người khôi ngô toàn thân phát run, lắp bắp. Keng, một đạo mắt lạnh hàn quang bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lướt qua nam tử cổ, mang theo một chùm máu tươi đỏ thẫm. Nam tử trừng mắt ánh mắt khó thể tin nhìn xem Triệu Chí Kính, cổ họng phát ra lạc lạc âm thanh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể nói ra, bịch một tiếng mới ngã xuống đất, máu tươi thẩm thấu cỏ tươi. Nghĩ không ra Lưu Gia Thôn cái gọi là đồ gia truyền lại là mặt hàng này. Triệu Chí Kính cầm trong tay một bản sách cổ kính tịch, sắc mặt âm tình bất định. Tuy nhiên quyển bí tịch này có thể tốc thành, nhưng lại muốn cắt đi phiền não căn, cái này căn bản không phải bình thường nam tử năng lượng tiếp nhận. Toàn chân giáo bên trong tiên thiên công văn danh thiên hạ, nhưng là đối với tư chất yêu cầu quá cao, ngay cả toàn chân thất tử cũng không có tư cách tu tập, chỉ có thể tu luyện toàn chân nội công, bất quá toàn chân nội công lại là Vương Trùng Dương truyền xuống, cũng không biết kém quá xa, với lại đạo gia nội công càng ở sau, càng là thuần hậu, ưu thế càng lớn. Xem ra cái này Quỳ Hoa Bảo Điển đối với Triệu Chí Kính tới nói giống như gà mờ ăn vào vô vị bò thì lại tiếc. Chu Chiếu ở trong tối tự quan sát lại nghĩ không ra ngay cả Quỳ Hoa Bảo Điển loại vật này đi ra. Quỳ Hoa Bảo Điển đang tiếu ngạo trong giang hồ rực rỡ hào quang, nghe đồn chính là đại nội hoạn quan sáng tạo, Hắc Mộc Nhai Đông Phương bất bại cũng là bằng vào Quỳ Hoa Bảo Điển bại hết thiên hạ anh hùng, đánh đâu thắng đó. Mặc dù đối với ta không có tác dụng gì, nhưng là bán đi, giá trị tuyệt đối ngàn vạn hoa hạ tệ, không phải vậy mấy trăm vạn nhất định là có. Hiện đại xã hội không thiếu hụt biến tính nhân, với lại đa số không thiếu tiền, Quỳ Hoa Bảo Điển quả thực là vì bọn họ lượng thân đặt hàng. Nghe đồn Quỳ Hoa Bảo Điển tu đến chỗ tinh thâm, thậm chí năng lượng lĩnh ngộ thiên nhân phục sinh, vạn vật phát sinh chi đạo. Đem thái giám triệt để biến thành nữ nhân, hiện đại biến tính có không ít thiếu hụt, nếu là cái này nội công năng lượng kéo dài hiện thực đối bọn hắn dụ hoặc nhất định lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu lặng yên tới gần là Triệu Chí Kính. Bạch, một trận âm phong lặng yên xuất hiện, hướng Triệu Chí Kính đầu tập sát mà đến. Thần ở trong núi rừng Triệu Chí Kính đột nhiên lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ đứng đấy, có cỗ thấu tâm hàn ý sinh ra. Góc truyện audio.com. Tốt xấu là trong giang hồ chém giết qua, trong nháy mắt Triệu Chí Kính sắc mặt chính là một thay đổi, cả người thân ảnh lóe lên, chuẩn bị tránh thoát Chu Chiếu công kích. Trốn chỗ nào, Chu Chiếu khẽ tra một tiếng âm thanh mang theo mê hồn đại pháp khí thức, hai tay trở nên trong suốt như ngọc, bấm tay thành chảo, biến ảo chiêu thức, đây là cửu âm chân kinh trong cửu âm thần chảo, sắc bén mà tinh diệu, tuy nhiên để cho Triệu Chí Kính tránh thoát đầu, nhưng là chịu đến mê hồn đại pháp ảnh hưởng, Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, trên người tốc độ chậm hơn hạ xuống. Răng rác, một tiếng thanh thúy âm thanh đột ngột vang lên, Triệu Chí Kính sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy tay phải bả vai trong nháy mắt kịch liệt đau nhức, tay phải triệt để đánh mất chiến đấu lực, cầm trường kiếm cũng đinh đương một tiếng rớt xuống đất. Người phương nào, ta chính là toàn chân đệ tử. Triệu Chí Kính sắc mặt trắng bệch, sắc mặt âm lệ địa cuồng hô, đồng thời vận chuyển kim nhạn thân pháp, thao túng mà lên, muốn chạy trốn. Đồng thời hắn cũng thấy rõ Chu Chiếu là tướng mạo, thấy là khuôn mặt xa lạ nhất thời trong lòng trầm xuống. Ngồi bất canh tên đi không đổi họ, một cây cỏ. Chu Chiếu lại là cười một tiếng, tại không gian xê dịch bên trên, cửu âm thao túng thuật là xà đi ly trở mình thuật, có thể xưng tinh diệu, tuy nhiên trước mắt liền kề cận Triệu Chí Kính sau lưng mà đến, chảo phong lăng lệ mà tàn nhẫn, hướng Triệu Chí Kính đầu vỗ xuống. Đây là chính tông đường hoàng cửu âm thần chảo, mà lúc này tại Dương Khang Vương phủ lên Mai Siêu Phong dùng người đầu luyện ra được, nhưng là cửu âm bạch cốt chảo, tràn ngập âm xâm xâm tà dị. Một cây cỏ, làm sao có khả năng có người gọi cái này? Chờ một chút, ngươi là dị nhân. Triệu Chí Kính thét dài mà lên, cảm giác được Chu Chiếu tới gần, thân ảnh nhất chuyển, vận khởi toàn thân chân khí thi triển tam hoa tụ đỉnh trưởng hướng Chu Chiếu bổ tới. Trong toàn chân giáo nhiều người lấy kiếm pháp am hiểu, Chu Chiếu phế đi tay phải của hắn chiến đấu lực cơ hồ hạ xuống một nửa. Chỉ có thể lấy không quá ngắn gọn tam hoa tụ đỉnh trưởng pháp đối địch. A, Triệu Chí Kính thê lương tiếng la vang vọng sơn lâm, bổ ra tay trái trong nháy mắt bị gãy phế. Chu Chiếu trong nháy mắt lấn người mà lên, vận khởi cửu âm chân kinh trong tồi tâm trưởng đánh xuống Triệu Chí Kính trái tim. Phốc, bất thình lình một đạo huyết quang theo Triệu Chí Kính trong miệng phun ra, huyết quang như kiếm, cứ thế dây lát nhanh, Chu Chiếu thế mà né tránh không kịp, đành phải sử xuất xà hành ly phiên thuật, cả người nhẹ nhàng nhanh nhẹn lóe lên, tránh thoát huyết quang. Mà lúc này đây, Triệu Chí Kính thế mà không tiến ngược lại thụt lùi, dẫm lên tán cây thét dài, thi triển kim nhạn thân pháp hướng Trùng Dương cung bay lượn mà đi. Đang lúc Chu Chiếu muốn đuổi theo đi, lại nơi xa nghe nói trong cung Trọng Dương tiếng thét dài chập trùng không ngừng, hiển nhiên là nghe được Triệu Chí Kính âm thanh đến chi viện. Trong tim rồi, tồi tâm trưởng, tim phổi đều là nát, trừ phi tiên thần hàng thế, không phải vậy lường trước cũng không sống nổi. Cách chương.